Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 98, kết thúc khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến đúng là Tô Vũ. Hắn mặc dù vẫn chưa hề nhận được thông tin cứu viện Tư Thành cô ra, nhưng từ lâu hai người đã biết trước khả năng này sẽ xảy ra. Vì vậy cứ cách một khoảng thời gian họ sẽ trao đổi những mảnh giấy trắng cho nhau. Nên dù không nhận được tin tức nhưng hắn vẫn có thể đoán được bên này đã xảy ra chiến tranh để đến chi viện. Khi nhìn thấy đội quân quái vật, hắn cũng có chút chần chừ. Dù đã bị tiêu diệt khá nhiều nhưng con số còn lại của chúng không phải là ít. Nếu muốn đánh kết quả cũng chưa chắc chắn. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt đội quân quái vật. Nếu như hắn để bọn chúng lấy đi lương thực, bắt đi phụ nữ thì với khả năng sinh sản của đám goblin, không tới 3 tháng một đội quân số lượng thậm chí có thể còn đông hơn sẽ tấn công trấn Vạn Xuân. Goblin màu đỏ trước mắt hắn không phải là lần đầu hai người chạm trán. Nhiều lần nghe được tin tức có một số vùng lân cận bị quái vật tấn công, Tô Vũ đã đưa quân đến hỗ trợ. Nhưng nhiều lần đều không thành công. Hắn chỉ có thể cầm chân được bọn chúng một thời gian, sau đó mang theo những người dân còn may mắn sống sót quay trở lại trấn Vạn Xuân. Nên hắn cũng biết Goblin màu đỏ không phải đối thủ dễ chơi. Hy vọng hôm nay kết quả trận chiến sẽ khác. Hai người họ lại lao về phía nhau. Từng lưỡi kiếm vang lên liên tục. Tốc độ di chuyển của bọn hắn cũng theo đó không ngừng nâng cao, phong ủng. Tô Vũ bắt được một cơ hội. Hắn ngay lập tức sử dụng kỹ năng của phong ủng gia tăng tốc độ di chuyển tiến gần đến con goblin đỏ. Nhưng nó không quá hoảng hốt. Nó hướng về phía Tô Vũ giống lên thật lớn. Sau đó từng sóng âm liên tục tràn ra xung quanh, khiến tất cả những quái vật xung quanh trong đó bao gồm cả chính bản thân nó gia tăng sức mạnh. Đây là một kỹ năng hắn đã thấy goblin đỏ sử dụng rất nhiều lần. Nhưng hắn cũng biết những loại kỹ năng như vậy tiêu hao một lượng MP cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần mài hết tất cả những MP còn lại chắc chắn hắn sẽ giành phần thắng. Nhưng thời gian sử dụng kỹ năng của phong ủng cũng không phải là nhiều. Trong khoảng thời gian đó hắn cũng chỉ kịp gây trên người con goblin đỏ một ít vết thương ngoài da. Nhưng rất nhanh nó đã lành lại. Hai người đã liên tục va chạm với nhau nhưng vẫn không ai làm gì được ai. Tô Vũ đã để lại trên người goblin đỏ rất nhiều vết thương mà nó cũng để lại trên người hắn rất nhiều vết thương. Nhưng hai bọn họ đều không phải bình thường. Hắn và goblin đỏ đều có khả năng khôi phục cực kỳ nhanh. Trải qua gần một giờ liên tục va chạm nhưng hai người vẫn không hề chút thương tổn gì. Chỉ có điều thể lực của bọn họ cũng đã gần hết. Kỹ năng của goblin đỏ không đến mức quá mạnh nhưng bù lại nó có một kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Có lẽ việc khi trở thành goblin tướng, bản thân nó cũng đã phải trải qua vô vàn trận chiến. Keng keng keng keng, từng lưỡi kiếm qua đi. Họ lại bắt đầu lùi về phía sau. Hai người nhìn nhau thở ra từng tiếng vô cùng nặng nề. Khi thấy goblin tướng đã gần kiệt sức, hắn chém mạnh vào phía cánh tay bên trái của mình làm máu từ ống tay bắn xuống dưới nền đất. Lượng máu của ngươi đã giảm xuống dưới 50. Mức độ thương tổn của ngươi là 36. Ngươi kích hoạt kỹ năng. Ý chí bất khuất LV4. Sức mạnh tăng 12. Nhanh nhẹn tăng 10. Thể lực tăng 13. Trí lực tăng 14. Kỹ năng. Lời ban phước từ thần Khernum. LV Max. Phát động. Tô Vũ bắn nhanh về phía trước. Mỗi bước di chuyển những tia máu trên tay đã bắn ra những tia máu vào trong không khí. Keng keng keng. Lưỡi kiếm hai bên lại va chạm vào nhau. Nhưng thế trận đã không còn cân bằng như trước. Mà dù vậy Tô Vũ vẫn không thể làm được gì goblin tướng. Nó vừa đánh vừa lùi vào trong đám quái vật để dùng chúng ngăn cản bước tiến của hắn. Dần dần hai người đã đánh nhau gần đến cửa thành Kora. Xung quanh hắn cũng đang dày đặc rất nhiều quái vật. Vết kiếm trên cơ thể Tô Vũ đã rất nhiều. Mà bản thân hắn cũng không quyết định lựa chọn mở ra Emerald hóa. Vì có khả năng phục hồi nên hắn muốn dùng những quái vật xung quanh để tiếp tục duy trì sức mạnh hiện tại của mình. Hắn cũng vì vậy mà chiến đấu càng đánh càng hăng. Còn goblin đỏ càng đánh càng sợ hãi. Hai bên kinh nghiệm chiến đấu có lẽ không ai hơn ai. nhưng kỹ năng của Tô Vũ lại vượt trội hơn Goblin đỏ rất nhiều. Nhưng ban đầu hắn không ngay lập tức lựa chọn cách gia tăng này bởi vì hắn biết nếu làm vậy khi nó phát hiện ra nguy hiểm sẽ ngay lập tức trốn mất. Emerald hóa, toàn bộ cơ thể, Tô Vũ vung một kiếm chém ngay hông của con Goblin đỏ khiến nó bị phân thành hai nửa. Ngươi đã giết chết Goblin. Thường, tướng, ngươi thu được mảnh vỡ kết tinh, X-138. Ngươi thu được sách kỹ năng, gào thét, X-1. Hắn không cần thời gian suy nghĩ ngay lập tức học và sử dụng kỹ năng. Gào thét, từng đợt sóng âm bắn ra xung quanh. Cả người và quái vật đều rơi vào trạng thái choáng vàng, kỹ năng chủ động. Gào thét, LV-1, đặc tính, hét lên tạo thành từng đợt xung kích trong 1-2 giây, tùy thuộc vào chỉ số giết chóc. Nói rõ, chỉ số giết chóc càng cao hiệu quả choáng váng sẽ càng kéo dài. Nhưng số lượng người rơi vào choáng váng không nhiều. Hắn vung kiếm chém về phía một quái vật vừa hét lên. Giết, các binh lính cực kỳ hưng phấn trả lời. Giết tê, từng cái đầu lâu quái vật lăn lông lốc ở trên nền đất. Quái vật cũng bắt đầu quay người chạy trốn đi. Tô Vũ hét lên, đừng đuổi, các binh lính đã bị giết chóc làm lu mờ đi những suy nghĩ. Hắn cần phải nhắc nhở để họ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Một câu nói rất chính xác về trường hợp này. Giặc chạy chớ đuổi. Khi dồn những quái vật này vào bước đường cùng nó sẽ đánh trả. Tuy vẫn thắng nhưng vẫn sẽ có không ít thương vong. Thay vào đó để lại trong chúng một nỗi sợ hãi mới là thứ Tô Vũ cần. Bởi vì hắn biết đây chắc chưa phải là toàn bộ quái vật trong rừng Naido. Hắn cần bọn họ lan truyền nỗi sợ hãi về bản thân hắn và đội quân Trấn Vạn Xuân. Như vậy thì dù đội quân của hắn không phải vào trong rừng Naido cũng có thể tạo ra một hiệu quả trấn nhiếp. Sử dụng một lần, lời chúc phúc của thần Khernum. Xong, hắn bắt đầu chạy ngay về phía bên trong thành Kora. Phía sau cánh cửa vẫn là một cảnh tượng hỗn loạn. Không chỉ người mà quái vật cũng đang ra sức giãy giụa. Hắn nhìn về phía một con quái vật đã mất đi một phần cơ thể. Trong miệng cũng phát ra tiếng thở dốc. Ánh mắt nó nhìn hắn không hề có sự thù hận. Càng không có một chút điên cuồng nào. Không hiểu sao hắn nhìn về phía nó dường như cảm nhận được nó đang cầu xin hắn thứ gì. Trong miệng vang lên từng tiếng e a ngắt quãng. Hắn rất muốn hiểu nó đang nói điều gì mà nó cũng làm cho hắn nhớ tới cái chết của mình ở kiếp trước. Chỉ có thể nằm chờ cái chết từ từ đến. Tô Vũ tiến lại gần. Che đi đôi mắt của nó rồi đâm một nhát kiếm vào thẳng vào tim nó. Bản thân hắn cũng không biết sao mình lại làm vậy. Có lẽ hắn cảm thấy con quái vật đáng thương hoặc có lẽ đây là một chút thương cảm cho chính kiếp trước của mình chăng? Cứu giúp những binh lính còn sống và giết những quái vật còn lại xong. Tô Vũ bắt đầu dẫn đội quân đi về phía trung tâm thành Kora để tìm kiếm những người còn sống. Trên đường đi hắn thi thoảng thấy được một số người đang quằn quại phía dưới mặt đất. Bọn họ đang dần dần biến đổi trở thành một người sói. Hắn cũng chỉ nhìn họ rồi rời đi. Dù sao đây cũng đã từng là những binh lính đã bảo vệ thành Kora. Hắn không muốn ra tay giết những anh hùng này. Bản thân hắn cũng tò mò rốt cục là bọn họ sẽ lựa chọn gì tiếp theo. Là người hay là quái vật cách chương.